Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 64 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử. 4. Ngoặc kép, cái này ngạnh như thế nào còn không có biến mất, Tiêu Tê không lời gì để nói. Nửa người trên là Husky, nửa người dưới là Hải Mã Hải Thần. Thật sự tưởng tượng không ra, khó trách tiểu vương tử không có nhận ra bờ biển nam nhân là Hải Thần hóa thân. Này có thể nhận ra tới mới kỳ quái đi, giả thiết quá phức tạp. Không chờ Tiêu Tê lót thuận, đã bị Hải Thần đại nhân kéo vào sóng gió mãnh liệt giường nước chung. Một lãng tiếp một lãng, nhưng mà kiên cường tiểu vương tử cũng không có khuất phục. Cự tuyệt tiếp thu Hải Thần trứng cá cũng yêu cầu Trương Đại Điểu mang bộ. Không có thể ở tiểu nhân ngư trong thân thể đẻ trứng thành công. Dior Tiên Sinh rất là tiếc nuối, nhìn chính mình tràn đầy một túi trứng cá bị ném vào thùng rác. Thở dài nói, ngươi biết Hải Thần trứng cá muối có bao nhiêu quý sao? Câm miệng. Tiêu Tê cảm thấy chính mình đến có hảo chút thời gian vô pháp ăn trứng cá sushi. Trứng cá muối, tân mua giường nước ngủ lên thực thoải mái. Nhưng không biết có phải hay không ngủ trước vận động quá sốc này nguyên nhân. Tiêu Tê làm cả đêm bị hải quái quấn quanh ác mộng. Hải quái trường rất nhiều xúc tay, mạnh mẽ đưa hắn trứng cá. Không cần liền lôi kéo hắn dùng sức ở sóng biển chung sốc này. Buổi sáng tỉnh lại tức ngực khó thở, mới phát hiện là bị quang tông đè ép ngực. Giường nước tương đối lùn. Chó con chính mình bò lên tới, muốn ngủ Trương Thần Phi trong lòng ngực, nề hà Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê, Trương thiếu gia chỉ có thể lui mà cầu này, ngủ ở hai vị ba ba trung gian, cũng chính là Tiêu Tê trên ngực, gần 20 cân chó con, không làm ác mộng mới là lạ. Quang Tông, Tiêu Tê đem tiểu kim mao ném xuống, đầu choáng váng não trướng mà ngồi dậy, buổi sáng tốt lành bảo bối, yêu cầu mới mẻ hải thần trứng cá sao, hải thần đại nhân nhắm hai mắt, ôm lấy tiểu kiều thê ấm hồ hồ eo. Không cần, hảo đi. Liền tính ngươi cự tuyệt hải thần ân thưởng. Hải thần vẫn như cũ ái ngươi, Trương Thần Phi ngồi dậy. Cười hôn tiểu kiều thê một ngụ mần y Tiêu Tê bị hắn thân đến oai oai. Mắt lé xem hắn, đây là cái gì nghi thức sao? Mỗi ngày nói một câu ta yêu ngươi, hải thần đại nhân cười thần bí. Xem như đi, buổi tối tiệc từ thiện buổi tối. Hai người trước tiên tan tầm về nhà thay đổi lễ phục. Đúng giờ vào bàn, tiệc từ thiện buổi tối tham dự hội nghị giả phân hai loại. Một loại là tiêu tiền phú hào, một loại là giới giải trí minh tinh. Các phú hào lấy ra điểm chính mình dâu ria đồ cất giữ hoặc vật nhỏ. Chủ yếu vẫn là tiêu tiền mua người khác đồ vật làm từ thiện. Minh tinh sẽ bán đấu giá chính mình tùy thân vật phẩm. Chủ yếu là tới bước trên thảm đỏ cùng biểu diễn tiết mục. Bán đấu giá bắt đầu trước có khách quý đọc diễn văn. Làm chủ sự Phương Chi Nhất Trương Thần Phi, có một cái sẽ trước phỏng vấn. Chúng ta mỗi năm đều sẽ khai cái này tiệc từ thiện buổi tối. Mỗi năm chủ đề đều có điều bất đồng, có đôi khi là cứu trợ bệnh nặng nhi đồng, có đôi khi là giải quyết vùng núi dùng thủy, có đôi khi là bảo hộ lâm nguy động vật, mặc kệ làm cái gì, có thể vì cái này xã hội ra một phần lực, là một kiện làm ha, người sung sướng sự tình. Trương Thần Phi ngồi ở ghế trên, đối mặt màn ảnh, nói chuyện không nhanh không chậm, đâu vào đấy, nhìn ra được tới hải thần đại nhân ở thực nỗ lực mà ngụy trang nhân loại. Tiêu Tê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ân. Ta trượng phu cũng thực duy trì, Trương Thần Phi nói. Quay đầu nhìn thoáng qua màn ảnh ngoại Tiêu Tê. Tiêu Tê hướng hắn cười cười. Bỗng nhiên cảm giác được có một đạo tầm mắt từ một cái khác phương hướng truyền tới. Lập tức theo xem qua đi. Cách đó không xa, một người ngũ quan anh đĩnh. Góc cạnh rõ ràng nam tinh. Chính ánh mắt chuyên chú mà nhìn Trương Thần Phi. Người này Tiêu Tê có điểm ấn tượng. Là gần nhất bạo hồng con người rắn giỏi hình tiểu sinh Lăng Nghiêu. Hiện giờ giới giải trí bơ tiểu sinh rất nhiều. Con người rắn giỏi hình khan hiếm. Người này năm trước dựa vào một bộ động tác điện ảnh nhanh chóng nhảy hồng. Hẳn là lần đầu tiên chịu mời tham gia khoa học kỹ thuật liên minh tiệc từ thiện buổi tối. Con người rắn giỏi tiểu sinh. Chuyên chú mà xem Trương Thần Phi. Tiêu Tê cảm thấy tình cảnh này có chút quỷ dị. Liền nhiều lưu ý vài lần. Phỏng vấn qua đi yến hội chính thức bắt đầu. Khách quý minh tinh sẽ lên đài biểu diễn sinh động không khí. Lăng Nghiêu bởi vì đang lúc hồng. Bị kêu lên đài cùng người chủ trì hỗ động. Tiêu Tê nhân cơ hội hỏi lão công, ngươi cùng hắn nhận thức sao? Không quen biết, Trương Thần Phi nghiêm túc nhìn một lát. Không có gì ấn tượng, kia phỏng chừng chính là cái đơn thuần tiểu mê đệ. Tiêu Tê nhướng mày, liền không hề nhiều quản, chuyên tâm giúp ba ba chụp kia bộ xì gà. Lý gia ba ba cùng Tiêu ba ba giống nhau, không có tham dự, bán đấu giá nguyên do sự việc Lý Anh Tuấn đại lao. Đại vệ Đỗ Phu Lạp phỉ xì gà, chỉnh hộp, khởi chụp 30 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Kỳ thật phía trước Trương Thần Phi mua quá một hộp, chuẩn bị cầm đi lấy lòng cha vợ. Ngày đó ở bá tổng kịch bản lấy ra tới ở trong miệng cắn hai khẩu. Vô pháp tặng, Tiêu Tê không nóng nảy ra giá. Chờ người khác ra, đồng giá cách đạt tới 40 vạn lúc sau. Mới chậm rãi giơ tay. 40 la mani, mọi người sôi nổi nhìn qua. Thấy là Tiêu thiếu gia. Liền biết hắn là cho Tiêu tá nhân chụp. Xem náo nhiệt cũng không phải thật thích người liền từ bỏ. Lúc này có người nhấc tay. 46. Tiêu Tê dương mắt xem qua đi. Đúng là Lăng Nghiêu. Không khỏi hơi hơi nhíu mày. 50. Trương Thần Phi thấy Tiểu Kiều thê muốn. Liền giơ tay giúp hắn kêu giới. Bên kia Lăng Nghiêu lại kêu cái. 51. Từ thiện bán đấu giá. Bản thân đều là hữu hảo hoạt động. Đánh ra tới đồ vật thường thường sẽ xa cao hơn bản thân giá trị. Đại gia cũng đều là đồ cái nhạc A. Ai đặc biệt muốn đại gia cũng khiến cho. Giống loại này nâng giới phương thức rõ ràng liền có chút không hữu hảo. Trương Thần Phi nhíu mày. Chuẩn bị trực tiếp kêu 100 vạn. Lại bị Tiêu Tê ngăn lại. Tính Tiêu Tê lắc đầu. Người này rõ ràng là tưởng khiến cho Trương Đại Điểu chú ý. Cùng hắn so đo mất thân phận. Cuối cùng, này hộp xì gà bị con người rắn giỏi hình tiểu sinh Lăng Nghiêu chụp đi rồi. Bên cạnh cùng công ty sư tỷ khẽ nhíu mày. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ngươi cùng Tiêu Tổng đoạt cái gì? Kia chính là video ngôi cao lão bản. Nhà làm phim cùng đạo diễn đều đắc tội không nổi. Một cái mới vừa hồng tiểu sinh cùng nhân gia gọi là gì bản. Nhưng mà Lăng Nghiêu không nghe. Chẳng hề để ý mà ký tên xác nhận. Truyền thông đem một màn này chụp được tới. Không hổ là ngay thẳng Nghiêu. Thích liền mua. Quản ngươi là cái gì tổng tài. Thiếu gia. Lúc sau Trương Thần Phi ra đấu giá vật. Tùy tay tháo xuống hai viên nút tay áo phóng đi lên. Hôm nay hắn cố ý đeo một đôi không phải Tiểu Kiều thê đưa nút tay áo. Giá cả cũng không cao. Mấy vòng cạnh giới qua đi. Không ngờ lại bị Lăng Nghiêu cấp chụp đi rồi. Cái này mọi người tưởng không chú ý hắn đều khó. Nhưng mà Lăng Nghiêu chỉ là cười cười. May mắn, kế tiếp hắn lại chụp vài món vật nhỏ. Lúc này mới không có vẻ chụp được nút tay áo hành vi quá đột ngột. Bán đấu giá lúc sau là buffet món lạnh. Có tiểu minh tinh ở trên đài biểu diễn. Phía dưới đại gia ăn một chút gì. Tùy ý nói chuyện với nhau. Người quay phim xen kẽ ở trong đám người. Tùy tiện chụp điểm tư liệu sống. Hải thần đại nhân không nghĩ làm tiểu vương tử đi đường. Muốn ôm hắn đi ăn cái gì. Nhưng mà Tiêu Tê sớm đoán được hắn chiêu này. Ở hắn quay đầu phía trước liền đứng dậy đi điểm tâm giá phụ cận. Cùng đang ở ăn vụng nhiệt lượng cao đồ ăn Cao Thạch Khánh nói chuyện. Trương Tổng, vừa rồi không cẩn thận chụp đi rồi kia hộp xì gà. Thật là xin lỗi, Lăng Nghiêu cười tủm tỉm mà đi tới. Thấp giọng nói, chờ ngày mai bắt được bia vật. Ta cho ngài đưa đi Thạch Phi, Trương Thần Phi dương mắt xem hắn. Làm Atlantis thống trị giả. Mỗi ngày ý đồ cùng hắn lôi kéo làm quen người vô số kể. Nơi nào nhìn không ra tới người này là cố ý. Đứng dậy, từ trong túi lấy ra một đôi kim cương nút tay áo mang lên. Sửa sang lại quần áo. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, Lăng Nghiêu nhìn kia đối rõ ràng so vừa nãy muốn sang quý đến nhiều. Cũng càng thêm xứng Trương Thần Phi này bộ quần áo nút tay áo. Nắm chặt nắm tay. Ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Ân, mới vừa đi ra hai bước Trương Thần Phi quay đầu lại. Kỳ quái mà nhìn vị này ngũ quan ngạnh lãng nam tinh. Nỗ lực hồi tưởng hắn có phải hay không Atlantis cá dân. Lăng Nghiêu thấy hắn nhận không ra. Thế nhưng lộ ra một tia ủy khuất. Làm hắn cùng chính mình đến yên lặng điểm địa phương nói một câu. Hội trường chung có mấy chỉ đại cây cột. Hai người tránh đi camera đi đến một cây cột mặt sau. Trương Thần Phi một tay cắm ở túi quần. Lẳng lặng mà nhìn hắn. Nói đi, ngươi là thứ gì? Da đen ngạnh xác, là thạch đốm cá vẫn là rùa biển? Lăng Nghiêu tả hữu nhìn xem không có người. Đột nhiên nhéo ngón tay vặn vẹo eo. Hướng Trương Thần Phi vứt cái mị nhãn. Phi ca, nghĩ tới sao? Trương Thần Phi khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi, Lăng Nghiêu chờ mong mà nhìn hắn. Ngươi là hải xà yêu. Ta ác hải xà yêu. Mơ ước hải thần vương tọa dị loại. Ai nha, không phải lạp, liền nghe rõ cái yêu tự. Còn tưởng rằng nói hắn là người yêu. Da đen con người rắn giỏi tiểu toái bộ dậm chân. Kéo lấy Trương Thần Phi tay áo quơ quơ. Nhân ra là yêu yêu linh à. Phi ca, năm đó cái kia tay hoa lan. Eo thon nhỏ nghệ giáo sinh. Truy quá Trương Thần Phi cái kia. Bởi vì tiểu nương pháo không được hoan nghênh. Bị người đại diện mạnh mẽ sửa hình. Tập thể hình. Phơi hắc biến thành con người rắn giỏi. Một lần là nổi tiếng. Nhưng mà trong nội tâm. Như cũ là cái kia nhu nhược quyến rũ tiểu linh. Này không nhỏ động tĩnh khiến cho người khác chú ý. Hai người nói chuyện truyền thông nghe không được. Nhưng nhìn đến hai người ái muội động tác. Chạy nhanh chụp được tới. Tưởng làm cái đại tin tức. Đèn flash sáng một chút. Trương Thần Phi quay đầu. Liền thấy được cách đó không xa chính nhìn chằm chằm hắn tiểu kiều thê. Vừa rồi một màn bị tiểu vương tử thấy được. Hải thần đại nhân tức khắc trắng mặt. Ba lượng bước tiến lên. Một tay đem còn bưng sâm panh tiêu tê ôm lấy. Oa Nga, trong đám người nhớ tới một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Cùng trương thần phi thục người bắt đầu ồn ào. Trương tổng, ăn cái điểm tâm cũng không quên thú ân ái a. Tiêu tê ý đồ đẩy ra hắn. Ngươi lại làm gì? Ta yêu ngươi. Bảo bối, ngươi không cần hiểu lầm. Trương thần phi quay đầu lại nhìn thoáng qua ngây ra như phỗng lăng. Nghiêu, đôi tay phát run, tuyệt vọng mà ôm chặt tiểu kiều thê. Nói giọng khàn khàn, không cần biến thành bọt biển. Ta yêu ngươi, bọt biển. Không chiếm được nhân loại ái. Tiểu nhân ngư liền sẽ biến thành bọt biển. Đây là rất nhiều nhân ngư chuyện xưa đều có kiều đoạn. Tiêu tê cuối cùng minh bạch hắn mỗi ngày nghi thức là có ý tứ gì. Buồn cười lại cảm động. Bất chấp ở đây nhiều người như vậy. Xoay tay lại vỗ vỗ hắn. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là Trương Tổng vừa rồi cùng Nam Tinh ở yên lặng chỗ nói chuyện bị truyền thông chụp đến. Cùng Tiêu Tổng tỏ lòng trung thành đâu. Camera chạy nhanh cùng lại đây. Đem Trương Thần Phi lời thề son sắt nói một chữ không rơi mà chụp được. Ngươi tin tưởng ta. Ta biết chỉ có ngươi yêu ta. Những người khác đều chỉ là tưởng gạt ta chân quý trứng cá. Mà cự tuyệt hắn trứng cá tiểu kiều thê. Mới là thật sự yêu hắn này chỉ cầu. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.